Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 51, cô không giỏi yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát canh bổ nấu từ nhân sâm ngàn năm của chú Khang hâm từ sáng đến trưa, rồi từ trưa đến chiều vẫn chưa có ai thử một ngụm. Súp nấu trên lửa nhỏ, nước canh trong suốt sôi lăn tăn, tiếng bọt khí vỡ lặng im trong nắp. Vào buổi chiều nghe rất yên tĩnh. Dì Ái, người quản lý bếp ăn, nhìn chú Khang rồi hỏi, cậu chủ thì không sao, nhưng cô ấy không đói sao? Chú Khang suy nghĩ một chút, rồi bước lên tầng 2, tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng. Thương Thiệu đang thức, nửa ngồi dựa vào đầu giường xử lý công việc trên điện thoại. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nhìn điện thoại xuống. Chú Khang lần đầu tiên gặp phải tình huống này, lùi lại vài bước từ cửa. Kính cẩn hỏi, cậu có muốn dậy dùng bữa không? Giọng Thương Thiệu nhẹ nhàng, cô ấy còn đang ngủ. Đã 4 giờ rồi, hay là dậy ăn chút gì đó, nếu không buổi tối lại khó ngủ. Thương Thiệu suy nghĩ một chút, rồi ừ một tiếng. Chờ một chút, ông bảo họ chuẩn bị. 5 giờ ăn cơm, chú Khang nhắc nhở, tối nay cậu có hẹn với Tần Bắc Kiều. 6 giờ ở Vinh Hân Lâu. Chậm nhất 5 giờ phải xuất phát rồi. Thương Thiệu nhớ ra, biết rồi, cứ sắp xếp như thường lệ. Anh cúp điện thoại rồi trả lời một vài yêu cầu trong WeChat công ty. Sau đó giao cho thư ký theo dõi tiến độ của một vài việc quan trọng. Thực ra buổi trưa anh chỉ ngủ hơn nửa tiếng rồi tỉnh. Muốn dậy nhưng nhìn thấy gương mặt đang ngủ của Ứng Ẩn khiến lòng anh không nỡ. Cánh tay cô quấn quanh eo anh mỏng manh nhỏ bé, trông rất ỉ lại, dưới sự giáo dục của mẹ là Ôn Hữu Nghi. Giường chỉ để ngủ, ngoài việc ốm đau, thời gian còn lại không được ăn uống, học tập hay làm việc trên giường, càng không được nằm xem tivi. Trong phòng ngủ của tất cả các thành viên nhà họ Thương đều không có thiết bị điện ảnh. Đầu giường chỉ đặt sách. Trẻ con được phép đọc không quá 1 giờ trước khi ngủ. Thương Thiệu lần đầu tiên xử lý công việc công ty trên giường. Anh đã làm vậy cả buổi chiều. Trong thời gian này, Ứng Ẩn không hề tỉnh, ngủ yên lành bên cạnh anh. Thỉnh thoảng bị anh làm thức dậy cũng chỉ là một giây mơ màng. Sau đó liền nằm lại vào một tư thế thoải mái hơn. Mỗi lần như thế, Thương Thiệu sẽ đặt điện thoại xuống rồi hôn lên đỉnh đầu và trán. Mắt của cô, anh tự giác siết chặt vòng tay ôm cô. Đến 4 rưỡi, dù không muốn rời cô nhưng anh cũng phải dậy. Anh trở về phòng mình, tắm rửa, cạo râu, chỉnh trang quần áo, thay bộ vest, rồi từ hộp đồng hồ tự động chọn một chiếc trông có vẻ trầm ổn. Làm xong tất cả, anh quay lại tầng 2. Hôn lên khóe môi Ứng Ẩn. Anh đi đây, tối gặp lại. Ứng Ẩn mơ màng, lông mi run run, muốn tỉnh nhưng không tỉnh dậy. Thương Thiệu không nhịn được cười, lại hôn sâu hơn, sau đó thì thầm bên tai cô. Tối nay có chở anh về không? Ứng Ẩn như bị thôi miên, theo bản năng trả lời. Chờ, Thương Thiệu hài lòng, từ khi ra khỏi nhà. Anh đã bắt đầu mong chờ khoảnh khắc về nhà. Sợ Ứng Ẩn ở một mình không tiện, anh để lại chú Khang chăm sóc cô. Còn cử một tài xế đi theo cùng Minh. Vinh Hân Lâu là một thương hiệu lâu đời bắt nguồn từ thời dân quốc đã nổi tiếng. Đón tiếp nhiều quan chức, tư lệnh quân đội, chi nhánh đã mở đến Hồng Kông và Macau. Sau nhiều lần thay đổi chủ, cửa hàng chính vẫn cố gắng duy trì. Tần Bắc Kiều là người lĩnh nam, ông mời Thương Thiệu đến đây ăn uống, cũng có chút tự hào của chủ nhà. Trong bữa ăn, Tần Bắc Kiều rất thích một món cháo, tự mình mời anh thưởng thức. Thương Thiệu nhấp một miếng, gật đầu nhẹ, Tần Bắc Kiều vỗ đùi, nói, anh biết cháo này gọi là gì không? Thương Thiệu muốn nghe chi tiết, Tần Bắc Kiều liền nói. Món cháo này tên là kim tiêu xuất bạch ngọc. Bí quyết bên trong, để chủ quán nói cho anh. Chủ quán Vinh Hân Lâu thực sự có mặt, ít nhất cũng là một thương gia nổi tiếng. Có mặt ở đây chắc chắn là do Tần Bắc Kiều sắp xếp trước. người đó đến, chu đáo giới thiệu từng loại gạo, nơi trồng lúa, nước suối ở đâu, măng tươi mùa nào, tôm và sò biển nào, thậm chí cả gừng cũng phải là từ ruộng ở Việt Nam. Vì nguyên liệu thay đổi theo mùa nên vị cháo vào xuân hạ thu đông đều có chút khác biệt. Nhưng sau bao nhiêu công phu, khi dọn lên bàn chỉ là một bát cháo trắng đơn giản. Tinh khiết, Thương Thiệu đặt thìa xuống, gật đầu, giữa sự giàu có, vị thanh khiết này thật khó có được. Anh thấy không, Tần Bắc Kiều cười nói với chủ quán Vinh Hân Lâu, tôi đã nói anh ấy chắc chắn hiểu mà. Cháo này hiếm có, không phải là những thứ bày biện để lừa người. Trong đại sảnh và phòng riêng không thể gọi được, phải là khách quý đã đăng ký trước mới có thể thưởng thức. Thương Thiệu nhận danh thiếp của chủ quán, nghĩ tới điều gì rồi mỉm cười. Cười gì vậy? Tần Bắc Kiều hỏi, nghĩ đến một người, Thương Thiệu nói lơ đãng. Cô ấy giống bát cháo này. Tần Bắc Kiều không hiểu. Tôi lần đầu nghe nói có người giống cháu. Anh là người chỉ biết theo đuổi phong nhã. Thương Thiệu không cần giải thích mà chỉ cười rồi chuyển chủ đề. Sau bữa ăn định rõ một vài khung ý tưởng, Thương Thiệu chủ động cáo từ. Tần Bắc Kiều còn muốn mời anh đến hầm rượu ngồi một lát nhưng thấy anh không muốn liền vui vẻ để anh đi. Chiếc xe cảng ba lướt qua góc phố, cửa hàng hoa rực rỡ. Người đàn ông mặc vest đen bước vào, vài phút sau bước ra, ôm bó hoa tươi rực rỡ trong đêm đông tháng 12 dịu dàng và nồng nhiệt. Canh sâm của chú Khang cuối cùng cũng không bị lãng phí. Trong bữa tối, Ứng Ẩn ăn hết bát này đến bát khác. Bát không lớn, nhỏ xinh, cầm vừa tay cô, khi chú Khang muốn múc thêm bát thứ ba, Ứng Ẩn từ chối nói không ăn nổi nữa. Không được, chú Khang lịch sự phục vụ cô. Bát này không nhiều, buổi chiều tôi đã liên hệ với một bác sĩ trung y già. Ông ấy nói thời điểm này cô cần bồi bổ. Ứng Ẩn, bác sĩ và điều dưỡng tôi đã sắp xếp ở lại. Nếu có gì không thoải mái, cô nhất định phải báo ngay cho tôi. Ứng Ẩn nhíu mày, đôi mắt kinh ngạc. Tôi không có gì không thoải mái cả. Hoàn toàn không cần thiết. Chú Khang không nói nhiều, gật đầu, xem ra cậu chủ lo lắng quá mức cần thiết. Ứng Ẩn nghĩ đến Thương Thiệu, đôi tai ửng hồng, ngượng ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Không có việc gì làm nên cô chỉ đành tiếp tục ăn canh sâm. Uống một lát, dạ dày nhỏ đầy nước. Hỏi, tối nay anh ấy có về không? Chú Khang nhìn đồng hồ, chắc là sắp rồi. Tối nay trước khi ngủ cô có muốn uống rượu vang nóng không? Vừa hay Giáng sinh cũng sắp đến. Rất phù hợp. Ứng Ẩn lắc đầu. Mai tôi có việc. Tối nay phải đi. Chú Khang làm ra vẻ hiểu ra. Cô đã nói với cậu chủ chưa? Chưa. Chú Khang không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đáp. Chẳng trách khi anh ấy ra ngoài. Tâm trạng vẫn rất tốt. Ứng Ẩn lặng lẽ suy ngẫm lời của chú Khang. Nhận ra ý nghĩa ẩn trong đó, không kìm được mà mỉm cười, cố gắng che giấu nụ cười đang nở. Sau bữa tối, cô cuối cùng đã có sức đi dạo một vòng để thư giãn. Đêm sau cơn mưa rất đẹp, như một tấm nhung màu xanh biếc đậm, gió từ biển thổi lên vách đá, mạnh mẽ nhưng dịu dàng, lan tỏa khắp các đồng cỏ uốn lượn, lướt tới chân cô. Khiến vạt áo sơ mi dài của cô bay lên. Những ngày tháng thong dong chỉ để tiêu khiển, cô gần như quên mất mình từng là một ngôi sao nổi tiếng với hàng trăm buổi biểu diễn mỗi năm. Rick gần đây đang thay cỏ ăn. Mỗi chuyến bay vận chuyển cỏ từ Anh đến chi phí không phải vấn đề. Nhưng thủ tục hải quan thật phiền phức. Người chăm sóc đã kiểm tra mười mấy trang trại cao cấp. Đang thử từng loại cỏ cho Rick. Nó rất kén ăn, có thể nếm ra sự khác biệt. Mỗi lần đều chính xác để lại một nửa. Người chăm sóc nói, Ứng Ẩn, cô lấy một nắm cỏ tươi mới. Thở dài, lúc này mà em còn kén ăn. Đến lúc chia tay đi theo chị thì em sẽ ra sao đây? Sống trong căn nhà nhỏ, ăn cỏ khu dân cư. Mỗi ngày sống như con lừa kéo cối xay. Rick, khịt khịt mũi, rung lắc bờm vàng, như một chú ngựa đồ chơi được lên dây cót. Bước đi kiêu hãnh, chú ngựa con này thật kiêu kỳ. Ứng Ẩn chưa kịp tức giận đã nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía sau. Cô quay lại, mái tóc đen dài bị gió thổi tung. Thương Thiệu đứng trong đêm, ôm một bó hoa dài màu nhạt, kèm theo quả dại, bọc trong giấy báo cũ như một hành động bất chợt đầy ngẫu hứng. Ngựa con của em vì em mà rời quê hương, vượt ngàn dặm xa xôi. Em đành lòng để nó chịu khổ sao? Khung cảnh rất lãng mạn, sao lại mở miệng là áp đặt đạo đức? Ứng Ẩn bĩu môi, Thương Thiệu cười, ra lệnh nhẹ nhàng, lại đây. Ứng Ẩn tiến lại gần, trong ánh mắt đầy ý tứ của Thương Thiệu, ngoan ngoãn nhưng có vẻ không tình nguyện vòng tay ôm lấy eo anh. Không chào đón anh sao? Anh hỏi nhẹ, hạ thấp giọng, đưa bó hoa xuống bên hông, tay còn lại ôm cô. Ứng Ẩn lúc này mới dùng chút lực ôm chặt lấy anh. Làm sao đây? Cô không giỏi trong chuyện yêu đương. Việc này dường như khó hơn cả việc làm một ngôi sao nổi tiếng. Thương Thiệu nắm tay dẫn cô vào nhà, rồi đưa bó hoa cho người giúp việc, dặn họ ngâm nước cho tươi để trong phòng cô. Ứng Ẩn tìm thời cơ. Không cần đâu, tối nay em phải đi rồi. Lần sau lại đến. Thương Thiệu như không nghe thấy, bế cô lên trong tư thế đùi kề đùi. Tư thế này quen thuộc. Đêm qua anh đã làm gì khi ở tư thế này cô vẫn nhớ rõ. Cô lo lắng. Đừng mà, vẫn đau, còn đau đấy. Thương Thiệu bật cười. Em nghĩ gì vậy? Anh đâu phải học sinh cấp 3. Mới thử một lần đã nghĩ cả ngày lẫn đêm. Ứng Ẩn, Thương Thiệu bế cô vào thư phòng. Thư phòng của anh nhỏ hơn phòng ngủ một chút, nhưng cũng rất rộng rãi. Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng. Các đường nét trong phòng đã được mài giũa, không còn cảm giác lạnh lùng sắc bén mà như dòng nước trôi. Toàn bộ phòng được phủ màu trắng mờ, tạo nên một cảm giác thông thái và yên bình. Thương Thiệu đặt cô ngồi trên đùi. Anh còn chút công việc cần xử lý. Em ở đây tự chơi một lát nhé. Em không chơi, em muốn về nhà chuẩn bị. Chưa kịp nói xong đã bị Thương Thiệu hôn. Ngồi trong lòng quá thích hợp để hôn. Ứng Ẩn bị anh hôn đến choáng váng. Thở dốc một lúc, Thương Thiệu hỏi cô, em về nhà làm gì? Em về nhà, lại bị hôn. Anh như đang trêu đùa cô nhưng lại hôn rất nghiêm túc. Đến lần thứ ba anh hôn xong, hỏi lại, Ứng Ẩn không muốn về nhà nữa. Sáng mai tính tiếp, chú Khang tự tay mang trà đỏ lên. Đến cửa thì không nói gì. Tình ý gây đi, thậm chí còn tiện thể nhẹ nhàng đóng cửa lại. Ứng Ẩn đi chân trần, chân dài khép lại, áo sơ mi trắng và tóc đen bị hôn đến rối tung. Dù anh luôn tỏ vẻ thanh cao nhưng khi hôn lại đầy nguy hiểm. Lúc nào cũng như muốn chiếm đoạt cô. Cả hai không để ý đến tiếng động trên lầu. Cho đến khi một bàn tay nhỏ nhắn mở cửa. Anh có muốn xây người tuyết không? A, Thương Minh Bảo hai tay che mặt hét lên khiến cả hai người trong phòng giật mình. Thật đáng thương. Tối qua cô ấy bị chú Khang đuổi về nhà. Hôm nay đến đây để giải tỏa nỗi nhớ anh em. Sao có thể thế này? Anh trai yêu quý của cô ấy. Người nghiêm nghị. Không hay nói đùa, có thể xuất ra, sao lại có thể ở trong thư phòng nghiêm túc này, ôm một người phụ nữ hôn thắm thiết, Thương Minh Bảo nhớ rõ. Buổi chiều hôm đó, cô là một cô bé vô tư muốn xem video ngắn của thần tượng trong thư phòng anh trai nhưng bị anh lạnh lùng xách ra ngoài. Lúc đó cô ấy mới 8 tuổi, Thương Thiệu phản ứng nhanh, kéo đầu Ứng Ẩn vào ngực mình, thấy rõ là Thương Minh Bảo. Anh thở sâu rồi lạnh lùng nói, ra ngoài, Minh Bảo run rẩy, nhìn qua kẽ tay, anh, em có một thông tin quý giá, anh muốn nghe không? Thương Thiệu không thèm để ý đến cô, vỗ nhẹ vào lưng Ứng Ẩn, em gái anh, đừng lo, muốn gặp không? Ứng Ẩn hỏi nhẹ, mặt đỏ bừng, rất ngại ngùng, em muốn gặp thì gặp, không thì anh sẽ đuổi nó đi. Thương Minh Bảo, em nghe hết rồi đấy. Thương Thiệu liếc mắt nhìn, Minh Bảo bĩu môi kiên nhẫn chịu đựng. Cô ấy nợ anh 500 triệu nên không thể tùy tiện. Ứng Ẩn thở phào, ngày khác được không? Hôm nay không tiện. Thương Thiệu tôn trọng cô, định nói đuổi Minh Bảo nhưng lại thay đổi ý định. Ngày nào cũng như ngày nào, nó không phải người quan trọng. Anh muốn em gặp nó. Minh Bảo còn chưa kịp phản đối đã nghe thấy anh trai nói. Lại đây, anh giới thiệu. Ứng Ẩn tim đập mạnh. Trước hết đứng dậy từ đùi Thương Thiệu, rồi hít thở sâu, chỉnh lại chiếc áo sơ mi nam rộng rãi. Sau khi điều chỉnh nụ cười thích hợp, cô mới quay lại, ánh mắt của Minh Bảo từ tò mò đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên đến ngơ ngác, cuối cùng lẩm bẩm, wow, anh chơi lớn quá. Thương Thiệu bình thản, gọi là chị, chữ này vừa ra, Minh Bảo chưa kịp phản ứng, tim Ứng Ẩn đã đập mạnh. Theo phản xạ từ chối, không cần đâu, chào em, chị tên là, thực ra cô đi đâu cũng không cần tự giới thiệu, nhưng lúc này, cô lấy lại bình tĩnh, rất nghiêm túc khiêm tốn nói, chị tên Ứng Ẩn, là một diễn viên, Minh Bảo tất nhiên đã biết, sao lại không biết, cô ấy ngậm miệng, nuốt sự ngạc nhiên, chào chị ơi, em tên Minh Bảo, Minh trong Minh Châu. Bảo trong bảo bối, Minh Bảo, tên này nghe là biết là ngọc quý trên tay luôn hưởng trọn tình yêu thương. Cũng có thể gọi em là B, B là tên tiếng Anh của em. Ứng Ẩn sững sờ, rồi cười, B, hóa ra cuộc gọi khiến cô ghen hôm qua là với cô bé này. Minh Bảo vốn đã bị sốc đến mất hồn, qua cửa kính lớn, thấy đèn pha đang chậm chậm tiến lại gần mới nhớ ra. Cô ấy vội vàng, lời nói không rõ ràng, mặt đầy lo lắng, anh ơi, thông tin 500 triệu em tạm ứng trước, anh nhớ bổ sung cho em nhé, Thương Cảnh Nghiệp đã đến dưới lầu rồi, cách Trương.